Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, tai họa sát nách. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Lương Thành cảm giác bộ thân thể này trong đan điền ma hải càng lúc càng lớn. Ma hải bên trong lan lộn lấy ma dịch, trạng thái bề mặt cũng càng tăng càng cao. Chậm rãi hướng đan điền chỗ có thể chứa đựng cực hạn tới gần. Lương Thành trong lòng bắt đầu có chút bận tâm, sợ ma hải đã đến cực hạn mà ma khí còn tại cuồn cuộn chảy vào. Cái kia thời điểm có thể khó lường, bộ thân thể này muốn bạo thể mà chết không nói, còn không biết hội sẽ không ảnh hưởng đến chính mình thần hồn. Ngay lúc này, Lương Thành bỗng nhiên phát giác đan điền ma hải bên trong bỗng nhiên nhấc lên nổi sóng. Toàn bộ ma hải tựa hồ cũng cao tốc xoay tròn, tại ma biển trung tâm vị trí hình thành một cái thâm thúy vòng xoáy. Ngay sau đó Lương Thành cảm thấy cái này ma hải trạng thái bề mặt cũng bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Lương Thành mặc dù có chút hoài nghi loại tình huống này có phải hay không là cái kia ngoại lai thần hồn đang tác quái, nhưng là lấy chính mình tu vi cũng vô lực can thiệp loại chuyện này. Chỉ là nhìn đến ma hải trạng thái bề mặt hạ xuống, trong lòng cũng là có mấy phần trấn an. Điều này nói rõ trong đan điền lại có thể dung nạp càng nhiều ma dịch. Đối với toàn thân ma khí bạo dạp Lương Thành tới nói cũng coi là một tin tức tốt. Sau đó cũng không để ý hắn, gấp rút vận công, đem tràn ngập tại toàn thân ma khí đều áp xúc thành ma dịch. Liên tục không ngừng địa dẫn đạo tiến ma trong biển. Dạng này ngược lại là làm bộ thân thể này thành làm một loại ra vào trạng thái thăng bằng. Một mặt là lượng lớn ma khí theo trên đầu quán đỉnh mà vào, một mặt lại dần dần xói mòn đến đan điền ma hải là vòng xoáy bên trong. Lương Thành áp lực lập tức thì giảm bớt, sau đó cũng có dư dật cân nhắc sự tình chân tướng, suy nghĩ một khi ra chuyện về sau chính mình đối sách. Khác không nói, ít nhất phải để cho mình không muốn chôn cùng tại hai vị đại năng phân tranh bên trong. Hiện tại Lương Thành đã có thể khẳng định tại đan điền ma hải bên trong tác quái cũng là cái kia ngoại lai thần hồn, hắn hiện tại hành động có thể là vì tích xúc lực lượng, chờ đợi thời cơ, một khi điều kiện thành thục, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ đột nhiên gây khó khăn. Lương Thành âm thầm thăm dò một chút cái kia thuần túy từ tinh thần chi lực cấu thành diệt thần trận, rất nhanh liền phát giác được trận này hết thảy bình thường. Cái này trận pháp hiện tại có thể nói là Lương Thành duy nhất phản chế thủ đoạn. Đến mức hữu dụng hay là vô dụng, đành phải chờ đến thời cơ thử nhìn một chút mới biết được. Bất quá cái này diệt thần trận từng tại Thái Âm động phủ diệt sát Thái Âm chủ nhân dạng này đại thừa kỳ tu sĩ thần hồn, uy lực hẳn là không thể khinh thường. Hiện tại Lương Thành trên thực tế cũng là đang âm thầm chờ đợi, chuẩn bị nhìn đúng thời cơ hảo hảo mà sử dụng chính mình duy nhất phản chế thủ đoạn. Lúc này, đan điền ma hải bên trong cái kia vòng xoáy xoay tròn đến càng ngày càng lợi hại. Mỗi trong nháy mắt đi qua thì có vô số ma dịch bị thu nạp vào đi. Lương Thành thấy thế không khỏi dương mắt nhìn xem đang toàn lực hành động huyền thiên cổ ma. Lại ngoài ý muốn phát hiện hắn sớm đã thay đổi lúc trước nhẹ nhõm, biến đến thần sắc nghiêm nghị, giống như hơi kinh ngạc cùng cố hết sức bộ dáng. Lương Thành nghĩ thầm hỏng bét, nhìn cái dạng này, nói không chừng huyền thiên cổ ma đã bất chi bất giác lấy đạo. Nói không chừng đã tới một mức độ nào đó bị trong cơ thể mình cái kia thần hồn cho khống chế. Chỉ là cấp độ này giao phong đối Lương Thành tới nói là không thể nào hiểu được. Cho nên lúc trước không có cảm giác chút nào. Hiện tại cho dù phát hiện tình huống này, Lương Thành y nguyên cảm thấy bất lực, bởi vì cái này tầng chính diện giao phong, với hắn mà nói thật sự là không cách nào can thiệp. Lương Thành hơi hơi nghiêng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn một chút, lại phát giác bầu trời ánh sáng đều sáng rất nhiều. Lúc trước một mực bao phủ tại hắc ma trên hồ mới cái kia đóa phễu hình dáng ma vân đã không thấy tăm hơi, bốn phía nguyên bản nồng dày vô cùng ma khí cũng biến thành cực kỳ mờ nhạt, gần như tại không. Lúc này thì liền một mực nhàn nhã nằm ở bên cạnh cách đó không xa tiểu hắc cũng phát giác tình huống không đúng, chỉ thấy nó mãnh liệt địa bò người lên, kêu lên, chủ nhân, Làm sao? Chấm ngoặc kép, ngươi không được qua đây. Huyền Thiên Cổ Ma thanh âm trầm thấp kia vang lên. Tiểu Hắc bốn phía không gian siết chặt. Cái này kỳ quái chim to thì bị giam cầm ở tại chỗ. Không thể động đậy. Đây cũng là Huyền Thiên Cổ Ma đối với nó bảo hộ. Bởi vì dù cho Tiểu Hắc tới cũng không giúp đỡ được cái gì. Còn có thể hội uổng mạng. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Lương Thành trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Quả không phải vậy. Lương Thành ngay sau đó cảm thấy mình đối cổ luân cái này thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế. Hiển nhiên không có vượt quá chính mình đoán trước. Thân thể tại lúc này thật bị đoạt xá. Chỉ là đoạt xá cái này vị đại năng đối Lương Thành cái này nhỏ yếu thần hồn hiển nhiên là chẳng thèm ngó tới. Căn bản không quản không để ý. Thẳng đoạt đi thân thể quyền khống chế sau liền không tiếp tục để ý Lương Thành thần hồn. Cái kia thần hồn mạnh mẽ suy nghĩ nhất động. Lương Thành thần hồn liền cảm thấy mình bị nhốt lên. Sau đó Lương Thành thần hồn ngay tại thời khắc mấu chốt này. Biến thành một tên quần chúng. Lương Thành thần hồn cũng không phản kháng. Mà chính là núp ở thức hải một góc. Nhìn qua lộ ra đã bị nhốt ở. Không hề có lực hoàn thủ. Đồng thời còn một bộ 10 phần sợ hãi bộ dáng. Nhìn đến hắn hèn yếu như vậy vô năng. Cái kia đoạt xá thần hồn cũng là lười nhác lại để ý tới hắn. Thực Lương Thành thần hồn đã từng giết chết qua thái âm chủ nhân dạng này đại thừa tu sĩ. Chịu đến qua đại thừa tu sĩ thần hồn tẩm bổ. Đã sớm thập phần cường đại. Xa xa siêu việt đồng dạng dung hợp tu sĩ. Cho nên hắn trong bóng tối cảm thụ một chút. Cảm thấy mình hiện tại chịu đựng giam cầm đồng thời không mạnh mẽ lắm. Bằng vào tự thân năng lực. Là có thể thoát khỏi trói buộc. Chỉ bất quá bây giờ không phải lúc. Cho nên Lương Thành thể hiện ra vô năng trạng thái. Là dùng đến tê liệt đối phương. Trong lòng của hắn lại đang âm thầm quan sát tình thế. Muốn tìm phù hợp thời cơ. Tùy thời làm khó dễ. Chỉ là Lương Thành lại không nghĩ tới cái kia thần hồn mạnh mẽ lại là một tên nhân tộc đại năng. Hắn tiếp nhận quyền khống chế thân thể về sau. Bộ thân thể này đỉnh đầu lập tức tản mát ra một cỗ cường đại lực hút. Đem Huyền Thiên Cổ Ma hư huyền tại đỉnh đầu cự thủ vững vàng hút tại cổ luân thân thể trên đầu cái. Kia xanh biếc một sừng phía trên. Ha ha ha ha. Theo đếm tiếng cười dài. Lương Thành phát giác cổ luân bộ thân thể này bắt đầu phát sinh biến hóa. Bắt đầu dần dần hóa thành nhân hình. Không bao lâu thì biến đến cùng cái kia thần hồn bộ dáng giống như đúc. Ấn chiếu vào dưới chân hồ nước, Lương Thành có thể nhìn đến cổ luân bộ thân thể này. Theo một cái lục ma tộc ma nhân dần dần biến thành một vị môi hồng răng trắng. Tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nhân tộc Mỹ thiếu niên bộ dáng. Cùng Huyền Thiên Cổ Ma tình trạng rằng co cũng theo dùng cái kia xanh biếc sừng nhọn hút lại Huyền. Thiên Cổ Ma, biến thành cái này người dùng một đôi tay tóm chặt lấy Huyền Thiên Cổ Ma song trường. Lương Thành nhìn kỹ lại phát hiện cái này người không đơn thuần là bắt lấy Huyền Thiên Cổ Ma song trường, mà chính là hai tay hóa thành tản ra kim loại sáng bóng như thủy ngân đồ vật. Theo Huyền Thiên Cổ Ma hai tay hướng về hắn thân thể chậm rãi lan tràn đi qua. Cũng không biết tại sao, Huyền Thiên Cổ Ma trên tay chỉ cần bị thứ này tiếp xúc qua địa phương, tựa như là hóa thành tảng đá đồng dạng, biến đến không thể động đậy. Người kia đắc thủ về sau cười ha ha. Huyền Thiên Cổ Ma, người cũng có hôm nay. Tốt à, ta vì nhân tộc quét rớt ngươi cái này đại phiền toái. Sau này các ngươi những thứ này ti tiện ma nhân thì lại cũng đừng hòng chiếm cứ tốt như vậy khu vực. Săn bắn, bây giờ cũng nên nhân loại chúng ta địa bàn mở rộng một chút. Lương Thành kinh ngạc nghe lấy người. Này nói, không nghĩ tới vậy mà có thể đại khái nghe hiểu. Trừ một số phát âm có chút quái dị, câu nói 10 phần ngay thẳng bên ngoài. Thượng cổ thời kỳ nhân tộc lời nói cùng hậu thế thế mà cũng kém không nhiều lắm. Huyền Thiên Cổ Ma nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Cơ chính, các ngươi những thứ này bạch man, vĩnh viễn không hiểu được cùng khác tộc loại làm sao ở chung. Đồng thời mãi mãi cũng như vậy lòng tham, trông thấy cái gì đều muốn chiếm cứ. Sau cùng luôn luôn muốn hủy cái này thế giới. Hừ, ngươi cho rằng hôm nay thì thắng định sao? Trước chiến thắng ta rồi nói sau. Lương Thành nghe hai người đối thoại, tâm tình có phần phức tạp. Không có nghĩ đến cái này gọi là cơ chính thần hồn lại là một vị nhân tộc đại năng. Cái này cũng giải thích hắn tại sao muốn đánh lén huyền thiên cổ ma. Nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản cũng là trừ ma vệ đạo bốn chữ này. Cái này bốn chữ đừng nói tại cái này thượng cổ thời kỳ. Thì liền hậu thế đều bị không ít tu sĩ tiêu chuẩn. Theo lý thuyết, Lương Thành làm vì nhân tộc đời sau. Đó là đương nhiên cần phải chống đỡ cơ chính trừ ma vệ đạo. Tiêu diệt huyền thiên cổ ma dạng này đại ma đầu. Thượng cổ nhân tộc mới có càng tốt hơn sinh tồn không gian. Tiếp theo dần dần hưng vượng lên. Thế nhưng là cái này cơ chính hành sự rất không quang minh lỗi lạc. Có thể nói vì lợi ích là không từ thủ đoạn. Theo hắn vừa ra tay trước hết giam cầm chính mình đến xem. Lương Thành rất rõ ràng hắn lần này làm khó dễ vô luận thuận lợi hay không. Đều căn bản sẽ không để ý chính mình cái này nho nhỏ cấp thấp tu sĩ tánh mạng. Mà xem xét lại huyền thiên cổ ma. Hắn đối với mình một mực rất không tệ. Có thể nói là công bằng đối đãi. Hôm nay chỗ lấy bị đánh lén. Cũng là bởi vì đang giúp trợ chính mình. Cho nên không nên ngồi nhìn hắn lọt vào ám toán. Bằng không vậy chẳng những là vong ân phụ nghĩa. Sau này chính mình đạo tâm cũng muốn bị long đong. Lúc này bầu không khí càng là khẩn trương. Lấy Lương Thành tu vi căn bản nhìn không ra hai vị đại năng là như thế nào tranh chấp. Chỉ là trông thấy huyền thiên cổ ma cái kia hai cái đầu phía trên bình tĩnh biểu lộ. Cũng có thể cảm giác được chiếm cứ tự thân thể cái kia cơ chính hơi có chút hưng phấn tâm tình. Cơ chính hai tay biến thành thủy ngân hình dáng chất lỏng kim loại. Theo huyền thiên cổ ma hai tay ra sức hướng phía trước lan tràn. Mà bị đánh lén huyền thiên cổ ma. Lại đang ra sức chống cự. Ngăn cản nó lan tràn. Quá trình này ngoài ý muốn an tĩnh. Chung quanh cũng không gặp phong vân biến sắc. Cũng không có địa liệt sơn băng. Thậm chí ngay cả dưới chân hắc ma hồ nước. Đều không có cái gì gợn sóng. Lương Thành nghĩ thầm cái này cùng trong tưởng tượng khác biệt a. Truyền thuyết bên trong các đại năng tranh chấp, coi như không phải hủy thiên diệt địa, nghe rợn cả người, chí ít cũng cần phải là long trời lở đất, cắt bay đá chạy a. Làm sao lại là dạng này yên tĩnh im ắng, nhìn không ra nhiều ít động tĩnh đây. Suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy loại tình huống này đại khái là bởi vì hai vị này đại năng đều đang nghiêm mật khống chế chính mình tất cả lực lượng. Mảy may cũng không có bởi vì xuất ra mà lãng phí hết. Mà chính là toàn bộ tác dụng trên người đối thủ. Cho nên tình cảnh này nhìn như bình tĩnh. Thực giấu giếm hung hiểm chỉ sợ càng là so phổ thông nhìn qua nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đấu pháp lớn. Hơn, theo thời gian dần dần đi qua. Ở một bên đứng ngoài quan sát Lương Thành thần hồn phát hiện cơ chính thế công đã dần dần lan tràn. Đến khoảng cách huyền thiên cổ ma hai vai không xa vị trí. Hiển nhiên là bởi vì hắn bạo khởi đánh lén. Từ vừa mới bắt đầu thì chiếm cứ vị trí có lợi. Cho nên hiện tại hình thức càng ngày càng chiếm thượng phong. Lúc này, bị huyền thiên cổ ma giam cầm ở một bên tiểu hắc đã nhìn ra chủ nhân của mình tình thế bất lợi. Gấp đến độ hai mắt đỏ bừng. Dùng hết toàn thân chi lực ra sức giãy giụa. Muốn thoát khỏi giam cầm. Tiến lên ra tay trợ giúp chủ nhân của mình. Đáng tiếc nó vô luận như thế nào giãy giụa. Lại là hoàn toàn không thể động đậy. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.